Chương 870 Luyện chế. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Hân Lam mới hoàn toàn buông lỏng được tảng đá vẫn đè nặng trong lòng. Trên gương mặt nàng ẩn hiện một niềm vui sâu kín, cố kìm nén sự kích động đang trào dâng. Nàng thản nhiên nói, nếu đã vậy thì chúc cho việc hợp tác chúng ta tốt đẹp. Tiêu Viêm cười cười, thật ra sự kích động trong lòng của hắn không thấp hơn bao nhiêu so với Hân Lam. Sau bấy lâu, đến nay hắn rốt cuộc cũng có manh mối về một loại dị hỏa khác. Tuy biết rằng để có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì vẫn còn một khoảng cách khá xa, nhưng ít nhất hiện tại Tiêu Viêm đã có một mục tiêu rõ rệt. Cho nên hắn không cần giống như trước kia nữa, không cần tìm kiếm tứ tung một cách không mục đích, không phương hướng. Khi nào chúng ta hành động, khoảng cách từ Già Na Mộc Viện đến Trung Châu cũng không ngắn. Hân Lam ngước mắt to trong suốt của mình lên, thanh âm hơi lo lắng. Trước hết chờ ta hoàn thành xong sự tình ở thiên phần luyện khí tháp trong nội viện hẵng nói. Tiêu Viêm cười to, dù lòng hắn gần như là không thể chờ đợi được nữa. Đã rất muốn đến Trung Châu, nhưng nếu hiện tại hắn cứ như vậy mà đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đại trưởng lão Tô Thiên bóp cổ chết ngay tại chỗ. Có gì phải vội, cho dù hiện tại nhà đầu nhà ngươi mời được Tiêu Viêm, nhưng với năng lực luyện dược của hắn hiện giờ, sợ rằng không có khả năng khiến cho gia tộc ngươi một lần nữa tiến nhập khu vực trưởng lão được đâu. Lục phẩm luyện dược sư tại những cái nơi như chúng ta có lẽ hiếm thấy, nhưng bên trong đàn tháp chưa tính là cái gì, về điểm này ngươi hẳn là người rõ nhất. Tô Thiên ngược lại trợn tròng mắt, thanh âm đầy tức giận. Hì hì, cái này thì Hân Lam đương nhiên biết, có điều Tiêu đại ca ở độ tuổi này có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư, trình độ thiên phú như thế dù bên trong đan tháp cũng ít gặp được, cho nên Hân Lam đối với huynh ấy rất có lòng tin. Nhận thấy Tô Tiên đã hơi giận dỗi đối với việc mình hối thúc Tiêu Viêm lên đường, nên Hân Lam cũng khẽ cười duyên cất tiếng an ủi. Tô Tiên trừng mắt nhìn Hân Lam một cái, rồi hướng về Tiêu Viêm thở dài. Lão phu biết tiểu tử ngươi mang trên người không ít đồ vật này nọ, cho nên mới bức thiết cần phải tăng cường thực lực. Lão phu nói thật, mảnh đất Trung Châu kia đúng là một địa phương tôi luyện rất tốt, đó là nơi rất nhiều cường giả cũng cùng các thế lực chân chính đứng đầu tụ hợp. Nếu như người có thể ở đó xông xáo một phen thì chỗ tốt thu được không ít đâu. Nhưng người cũng cần phải cẩn thận hết mức, bởi nơi đó không giống Hắc Sắc Vực, cho nên làm việc cũng cần phải ngó trước nhìn sau mới được. Về phần cái gọi là đan hội, là đan hội quan trọng trong giới luyện dược sư, tuy hiện giờ luyện dược thuật của người đã có chút ít thành tựu, nhưng đừng nghĩ lọt được vào trong 10 người mạnh nhất là một chuyện dễ dàng. Nghe được ý tứ quan tâm nhắc nhở trong giọng của Tô Thiên, Tiêu Viêm cũng cảm thấy vô cùng ấm cúng. Hắn hiện tại gật gật đầu. Đàn tháp kia vì sao có thể trở thành thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư trên đại lục, hắn tự nhiên hiểu được. Luyện dược sư hội tụ nơi đó tất nhiên có được những kỹ năng đặc biệt, không có ai nào vô dụng cả. Tốt lắm, giờ cũng không còn sớm nữa, người trước hết về nghỉ ngơi một chút đi. Chỗ ở lão phù cũng đã sắp xếp xong, còn chuyện tẩm bổ tâm viêm cho thiên phần luyện khí tháp thì mai thương lượng sau. Tô Thiên vất tay cười cười. Nghe vậy, Tiêu Viêm và Hân Nam đều gật đầu, không người thi lễ với Tô Thiên, sau đó chậm rãi thối lùi ra khỏi phòng nghị sự. Nhìn hai người rời khỏi đại môn, Tô Thiên mới khẽ thở dài lẩm bẩm. Trung Châu nhiều năm rồi không có quay lại, nơi đó thật nhiều kỷ niệm, nhưng mà có lẽ bây giờ đã là thiên hạ của lớp trẻ A. Rời khỏi phòng nghị sự, sắc trời cũng đã trở lên tối hẳn. Trên không trung lóe ra từng điểm tinh quang, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, phả ra một làn hơi mát lạnh lên làn da người. Sau khi rời đi, Tiêu Viêm cũng chia tay Hân Nam, không cùng nàng nói chuyện, rồi dựa theo hướng dẫn của Tô Thiên về tới căn phòng được chuẩn bị sẵn. Về phòng, hắn liền nhảy ngay lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Trong khoảng thời gian vừa qua tại Hắc Sắc Vực, Lão Tầm khổ tứ đối phó với những tên kia lâu như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng dù tinh thần khá suy nhược, thì trong mắt Tiêu Viêm vẫn như cũ, lóe lên hào quang hưng phấn, khó có thể che giấu. Ngày hôm nay hắn đã biết được tin tức Tam Thiên Diễm Viên Hỏa. Đây quả thực là một chuyện vui mừng cực lớn cho hắn. Đàn tháp miệng lẩm bẩm, nhưng lòng Tiêu Viêm lại tràn ngập chờ mong. Hắn bây giờ đã có được sự hiếu kỳ không nhỏ đối với thế lực, được rất nhiều luyện dược sư tôn sùng là thánh địa trên đại lục kia. Nếu có thể đạt được danh tiếng từ nơi đây, có lẽ lão sư hắn cũng cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Trong lòng mới hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm cũng đột nhiên nhớ tới những lời nhắc nhở trước đó của Tô Thiên, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Trung Châu là dải đất trung tâm của đại lục, cấp độ cường giả ở nơi đó tất nhiên sẽ vĩnh viễn siêu hơn đế quốc Sa Mã, mà ngay cả Hắc Sắc Vực thôi, với thực lực Tiêu Viêm hiện nay tại nơi này không dám hoành hành không kiêng kỵ, chứ bàn đến Trung Châu, nơi tụ tập rất nhiều cường giả đứng đầu đại lục, xem ra cần nhiều thủ đoạn bảo vệ mình hơn một chút. Nếu không đến lúc đó xui xẻo gặp vấn đề gì thì chỉ sợ ngay cả chạy trối chết cũng không có cơ hội. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm dùng sức lắc đầu, đem tư tưởng mỏi mệt bi quan kia vứt khỏi đầu. Sau đó hắn bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường, còng ngón tay búng ra, hào quang tại nạp giới trên tay hơi lóe lên một bộ cốt rực to chừng một trượng huyền phù trước mắt. Cốt rực trong suốt như ngọc, nhìn rất đẹp mắt, bên trong cốt mạch lại có các loại vật kỳ lạ chuyển động nhẹ nhàng giống linh trí, khiến chỉ nhìn nó thôi cũng có thể cảm thấy một cỗ sinh cơ tràn ngập, có sức sống bừng bừng khác thường. Đôi ngọc thạch cốt rực này tất nhiên là cặp cánh của một ma thú thần bí Tiêu Viêm mua được từ đấu giá hội Hắc Hoàng Tông. Thứ này chính là tài liệu luyện chế thiên nhạn cửu hành dực. Nếu có thể luyện chế thành công thì thủ đoạn bảo mệnh của Tiêu Viêm ngày sau cũng nhiều hơn không ít. Mặc dù còn chưa thử qua, nhưng Tiêu Viêm cũng mơ hồ đoán được, nếu quả thực dùng ngọc thạch cốt dực để luyện chế thiên nhạn cửu hành dực thì tốc độ của hắn sẽ đạt tới trình độ mà dù nhìn khắp toàn bộ cường giả đấu tông khó có người nào địch nổi. Đến lúc đó cái mạng nhỏ của hắn cũng có thêm một sự đảm bảo không nhỏ. Đối với cái địa phương gọi là Trung Châu kia, Tiêu Viêm vẫn mang một loại tâm tình kiêng kỵ. Hiện tại hắn cũng không biết khi nào có thể đến đó, bởi vậy trước khi lên đường vẫn phải đem công tác chuẩn bị làm thật tốt, để tránh những sự cố đột ngột xuất hiện khiến cho hắn trở tay không kịp. Chậm rãi thu hồi ánh mắt nóng cháy từ ngọc thạch cốt rực đang trôi nổi trước mặt, Tiêu Viêm vung tay lên, một quyển trục vàng rực rỡ hiện ra. Đây chính là quyển trục hướng dẫn cách luyện chế thiên nhạn cửu hành dực. Hắn nhẹ nhàng mở quyển trục, tâm thần chuyên chú, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận các loại phương pháp luyện chế này. Hào tốn cả canh giờ, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng cẩn thận đọc xong toàn bộ nội dung ghi bên trong. Hắn khẽ cau mày, chậm rãi thu hồi quyển trục rồi lâm vào trầm tư. Thiên nhạn cửu hành dực quả thực là loại đấu kỹ phi hành hiếm thấy. Hơn nữa quan trọng là nó có thể dựa vào phẩm chất của tài liệu luyện chế mà tăng tốc độ lên. Phương pháp này giống như là tạo lên hình thức tiến hóa đặc biệt, đích thực khác thường. Nhưng muốn luyện chế ra thiên nhạn cửu hành dực cũng cần phải lao tâm, lao lực không nhỏ. Ngoại trừ tài liệu quan trọng nhất là cánh ma thú ra, còn cần vào thêm không ít tài liệu phụ trợ quý hiếm khác. Bất quá những thứ này chưa phải là điều gì phiền toái quá lớn. Những cái tài liệu mà Tiêu Viêm nắm giữ rất phong phú, kể cả phần lớn tài liệu phụ trợ cần thiết hắn đều có. Nhưng mà điều làm cho Tiêu Viêm đau đầu là điều kiện trước nhất để luyện chế thiên nhạn cửu hành dực là phải đem cỗ khí tức còn lại trong đôi cánh của ma thú kia luyện hóa toàn bộ. Ai cũng đều biết, mỗi một cái loại cánh ma thú phần lớn lưu lại một ít khí tức bản thể, mà muốn luyện chế thành công, trước tiên phải đem cỗ khí tức lưu lại luyện hóa hết đi. Điểm này làm cho Tiêu Viêm khó thấy giỏi quyết được. Nếu mà đôi cánh này hắn chuẩn bị là một ma thú bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng chủ nhân của ngọc thạch cốt rực không phải là một con ma thú như vậy. Về điểm này Tiêu Viêm hiểu rõ ràng nhất, Bởi vì ngay cái đêm hắn giải phẫu con ma thú thần bí kia thì hắn cũng tiếp xúc được một đạo khí tức ruột còn sót lại bên trong ngọc thạch cốt rực. Mặc dù chỉ là tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Tiêu Viêm cảm nhận được sự cuồng bạo ngang ngược trong đạo tàn lưu khí tức kia. Hiển nhiên muốn đem cái loại khí tức hung bạo thế này luyện hóa sạch sẽ không phải chuyện gì dễ dàng. Đặc biệt mức độ nguy hiểm trong quá trình này khá lớn, chỉ cần phạm vào một chút sơ sót nhỏ, ngay lập tức sẽ bị khí tức còn sót lại kia phản phệ, từ đó lưu lại một mầm mống hung lệ trong người, làm cho tính cách của người luyện chế sẽ bị biến đổi rất nhiều. Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào ngọc thạch cốt rực đang lơ lửng trước mặt, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng đang giằng co không ngớt. Đối với ma thú thần bí kia, hắn thật vẫn còn kiêng kỵ không ít, bởi vì dù chết nhiều năm, nhưng khí tức để lại mạnh mẽ vô cùng, thật không biết bản thể của nó tại thời điểm đỉnh phong còn là kinh khủng nhường nào. Như cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng Tiêu Viêm, đôi ngọc thạch cốt rực đang trôi nổi giữa không trung cũng phóng ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, bộ dáng giống như là giễu cợt hắn. Sự yên tĩnh trong phòng kéo dài một lúc lâu, chỉ thấy Tiêu Viêm đột ngột siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, sự chần chờ ngần ngại trong đôi mắt đèn náy nhanh chóng thối lui. Hắn vốn hiểu rằng thế giới này muốn thu được cái gì gọi là lợi ích đều phải trả giá xứng đáng, không bao giờ có chuyện vô duyên vô cớ nhặt được đồ vật như mong muốn. Từ điểm này, Tiêu Viêm trong lòng đã xuất hiện quyết tâm. Nếu như ngay cả khí tức còn sót lại của con ma thú đã chết từ đời nào mà cũng không thể chống lại được, thì ngày sau sao có thể tranh đấu với hồn điện quỷ dị khó lường kia cơ chứ? Làm sao đối phó được với gia tộc hùng mạnh sau lưng Tiêu Viêm? Sau lưng Huân Nhi, lòng Tiêu Viêm như muốn hét to thành âm thanh thực sự. Ánh mắt của hắn cũng nhanh chóng trở nên kiên định. Hắn cuối cùng đã quyết tâm muốn cùng tia tàn lưu khí tức bên trong ngọc thạch cốt rực đánh một trận rồi. Chương 871: Thu hoạch ngoài tưởng tượng. Một khi đã hạ quyết tâm, tức thì giằng co trong mắt Tiêu Viêm trở nên nhanh chóng biến mất. Hắn thở ra nhẹ nhẹ rồi chăm chú nhìn vào đôi ngọc thạch cốt rực đang lơ lửng trên không trung, nắm tay siết chặt lại, không khuôn mặt tràn ngập vẻ tàn nhẫn và quyết đoán. Ta không tin đến cả một cặp xương khô mà ta không giải quyết được. Tiêu Viêm nghiến chặt răng, bàn tay khẽ vẫy, đôi ngọc thạch cốt rực kia từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn nửa thước, đảo mắt nhìn đôi cánh một lần nữa. Tiêu Viêm vùng tay bắt đầu tạo kết ấn, hắn khép hờ đôi mi, một cỗ linh hồn lực lượng hùng hậu dần dần từ mi tâm khuếch tán ra, cuối cùng hội tụ tại một chỗ, vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ quấn xung quanh cặp cốt rực. Khi linh hồn của Tiêu Viêm vừa mới tiếp xúc vào đôi ngọc thạch cốt rực, một thanh âm trầm thấp nhất thời lộ vang trong đại não, khiến cho tinh thần hắn lâm vào trạng thái mờ mịt. Thế giới trước mặt Tiêu Viêm đột nhiên trở lên có sự cố biến hóa kỳ lạ. Đây là một mảnh thế giới âm u, không hề tồn tại chút nào sự sống. Linh hồn Tiêu Viêm lúc này đang lơ lửng giữa không trung, hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhíu mày, lẩm bẩm: đây là không gian bên trong cặp cánh sao? Vậy khí tức ma thú còn sót đâu? Khi Tiêu Viêm còn đang bị mơ hồ nhìn ngửa mặt nghiêng thì đột nhiên xảy ra chấn động thật nhỏ, một luồng khí màu xám cô đọng như thực chất chậm rãi đùn ra, trong quá trình ngừng tụ, một cột ánh sáng rực rỡ như máu xuất hiện vô cùng quỷ dị, cuồn cuộn tiến về Tiêu Viêm. Từ khi cột sáng đỏ rực đó hình thành thì lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm cũng bắt đầu ngửi thấy một mùi máu tanh lồng đậm. Khí tức bên trong cột sáng tràn ngập sự hung lệ và cuồng bạo khó có thể che giấu, cảm giác đó là càng lúc càng lan tràn dày đặc, dường như chỉ mới tiếp xúc nó cũng khiến cho hô hấp Tiêu Viêm trở nên lặng lẽ bức bối. Đúng là tà vật cổ quái. Những biến hóa trong thân thể không thoát khỏi sự chú ý của Tiêu Viêm. Hắn hơi tái mặt, vội vàng chấn định tâm thần, đem luồng khí xám đáng sợ tràn ngập trong tâm tưởng kia bài trừ ra khỏi cơ thể, cố gắng không để nó lây nhiễm vào người. Hống! Ngay lúc Tiêu Viêm vừa ổn định được tâm thần thì bên trong luồng khí xám đột nhiên vang một tiếng thú hống kinh thiên động địa, một tiếng hống tràn ngập sự hung ác và tàn bạo, khiến cho người ta phải e sợ kinh hãi. Trong tiếng thú hống vang vọng đó, đạo hồi sắc khí lưu giống như là nhận được chỉ thị, ầm ầm như bao phủ cả đất trời lao về phía Tiêu Viêm. Nhận thấy sự biến hóa của luồng khí xám, Tiêu Viêm dùng mình sợn gai ốc. Hắn vội vàng thúc sục lực lượng linh hồn, tạo thành một tấm màn chắn bao quanh thân, ngăn cản luồng khí xám bên ngoài. Màn chắn linh hồn vừa được hình thành thì luồng khí xám cũng nhanh chóng thay đổi, chỉ vẹn vẹn vài cái nháy mắt đã ngưng tụ thành một con thú khổng lồ. Vì khí xám mờ mịt, nên Tiêu Viêm không sao nhìn rõ được bản thể mà thú, chỉ thấy được cột sáng đỏ đó như máu và tràn ngập bạo ngược, bỗng nhiên sáng rực rồi hóa thành đôi mắt của ma thú, một đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Hống, thân thể mơ hồ của con thú sau khi ngưng tụ thành hình thì đôi mắt đỏ rực tràn ngập hung ác, trợn trừng nhìn về hướng Tiêu Viêm. Nó tiếp tục giống lên một tiếng dữ dội rồi ầm ầm lao vào thân hình đồ sộ như một con tê giác đang nổi khùng, hung hăng khát máu húc thẳng vào màn chắn linh hồn. Ầm thịch, va chạm cực mạnh, rõ ràng hai bên đều tồn tại ở dạng năng lượng hư ảo, thế nhưng lại giống như thực thể mà điên cuồng húc vào, làm cho màn chắn linh hồn vô hình kia cũng phải rung động liên hồi. Dưới sự va chạm mãnh liệt đó, linh hồn Tiêu Viêm cũng phải rung động, hự một tiếng thật nhẹ. Hiện tại hắn đang ở trạng thái linh hồn, cho nên lực lượng linh hồn ở bên ngoài cũng như linh hồn bên trong đều có một mối liên hệ trực tiếp với nhau. Nếu ở đây hắn chịu tổn thất thì linh hồn ở hắn bên ngoài kia dĩ nhiên cũng chấn thương. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm một lần nữa vội vàng điều chỉnh lực lượng linh hồn để củng cố lại màn chắn. Ngay lập tức Tiêu Viêm biến sắc, hắn kinh hãi phát hiện sau cú va chạm với ma thú tạo bằng khí xám kia, khí tức hung bạo tràn ngập bên trong thân thể con thú kia cũng lặng lẽ thẩm thấu qua màn chắn mà xâm nhập vào trong linh hồn hắn. Mặt mày chợt nhạt, Tiêu Viêm lập tức quyết định, hắn đem lực lượng linh hồn đã bị ăn mòn xong đó tống ra, tiếp tục điều động thêm linh hồn khác phát triển thành tấm màn chắn mới. Khi tấm màn chắn mới vừa xuất hiện, thân thể hư ảo của ma thú thần bí sau cú va chạm bị chấn ra xa, lúc này cũng là một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục hùng dữ húc vào lá chắn linh hồn. Ầm thịch hự, va chạm quá mức kịch liệt đã khiến cho Tiêu Viêm không nhịn được phải rên lên một tiếng. Hắn vung tay lên, không có chút dò dự bỏ đi tấm màn chắn linh hồn, rồi chằm chằm nhìn về phía hư ảo ma thú. Tiêu Viêm không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một tia khí tức còn lại vậy mà khó thu thập đến thế. May mà lực lượng linh hồn của hắn đã khá mạnh mẽ nên mới có thể, chứ đối với người khác chỉ sợ đến giờ phút này đã sớm bị những cảm xúc hung bạo kia xâm chiếm tâm trí, cuối cùng trở thành một cái cỗ máy hiếu sát rồi. Nhưng cho dù là thế thì vẻn vẹn hai lần đối chiến cũng đủ cho linh hồn lực của Tiêu Viêm xuất hiện hư tổn, mà không khí xám thông linh kia lại không yếu bớt đi chút nào. Nếu cứ như thế tiếp tục, vậy người thua thiệt chắc chắn là Tiêu Viêm. Cứ để thế này thật không xong. Tiêu Viêm nhìn chừng chừng vào trong màn khí xám đang cuồn cuộn cười thét, xoay tròn xung quanh. Dù hắn xuất hiện tại nơi này chưa lâu, định lực không tồi, thì Tiêu Viêm vẫn khó mà tránh khỏi cảm giác phiền toái. Hắn biết nơi này đều do màn khí xám kia oai tác quái. Khi Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ, luồng khí xám đó tiếp tục ngưng tụ thành hư ảo ma thú, quắc miệng vẻ lành nhe lanh đầy dữ tợn, hướng về hắn rít gào đầy vẻ trào phúng giễu cợt, rồi tiếp tục như một con tê giác điên cuồng lao đến. Mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh ma thú đang dữ dội lao đến, Tiêu Viêm cứng mặt lại, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Vực, thủ ấn Tiêu Viêm vừa biến hóa, một ngọn lửa vô hình đột nhiên trong cơ thể hắn bùng phát ra, nhanh chóng kết hợp cùng nhau, trực tiếp bao bọc toàn bộ linh hồn. Khi mà hư ảnh ma thú kia va vào phía trên ngọn lửa, Nhất thời một làn khói trắng mịt mù bốc lên kèm theo một tiếng vang xèo xèo, âm thanh thảm thiết vang vọng khắp nơi trong mảnh không gian hư ám. Hư ảnh của con thú kia dần dần trở nên nhợt nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Biến cố đột ngột phát sinh khiến cho đám khí xám xung quanh rùng rùng, giống như là bị kinh động, vội vàng khuếch tán tứ phía, không dám tùy tiện va chạm với Tiêu Viêm nữa, một mực duy trì khoảng cách thật xa đối với hắn. Đối mặt với biến cố vừa xảy ra, Tiêu Viêm cũng giật mình, bất chợt trong đầu hắn lóe ra một tia vui sướng. Hắn không nghĩ rằng hành động đó lại hữu dụng đến vậy, vẫn lạc Tâm Viêm đối với linh hồn. Cho đến vật chất hư hóa đều có thể gây tổn thương. Vậy rõ ràng là luồng khí xám này cũng đã liệt vào trong số đó. Như vậy Tiêu Viêm có lẽ đã có một số thủ đoạn thích hợp để sử dụng rồi. Hắc hắc, lúc lãi không phải hùng hổ và hí hưởng sao? Giờ cũng nên quay lại cảm nhận một chút xem chứ. Nhìn luồng khí xám xung quanh liên tục cuống cuồng thối lui, Tiêu Viêm nhếch miệng cười. Hắn cong ngón tay búng ra, vẫn là Tâm Viêm đang bao phủ bên ngoài thân thể đột nhiên bùng lên rực rỡ nhiệt độ nóng bỏng, nhanh chóng tràn ngập khắp mảnh không gian mờ mịt kia, sức nóng hừng hực tăng lên khiến khoảng không âm u cũng phải biến đổi. Luồng khí xám cuồn cuộn xoay chuyển đầy bất an. Những âm thanh dầu dĩ cùng lo sợ không ngớt vang vọng từ bên trong. Mặc kệ khi còn sống mi mạnh mẽ thế nào thì giờ mi cũng chỉ là một chút khí tức có linh trí còn lưu lại mà thôi. Tiêu Viêm lạnh lùng như hàn băng nhìn đám khí xám vội vàng khuếch tán, hắn phất tay áo, vẫn là Tâm Viêm hóa thành vô số chùm lửa rực rỡ từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, ào ào nhanh chóng hướng tới màn khí xám. Vẫn là Tâm Viêm bùng nổ, lập tức chấn kinh, luồng khí xám nó giống như gặp phải đại khắc tinh, hoảng loạn chạy tứ tán xung quanh, mà những cái chùm vẫn là Tâm Viêm dưới sự khống chế của Tiêu Viêm cứ như vậy, như không có mắt, gắt gào theo sát đám sau đó, rồi mạnh mẽ cắn nuốt. Đến cuối cùng, khi vẫn là Tâm Viêm đã hoàn toàn nuốt hết thảy khí xám và bay trở về trong cơ thể linh hồn Tiêu Viêm, thì hắn bất chợt cảm thấy kinh ngạc và vui mừng không tả xiết, vì Tiêu Viêm phát hiện linh hồn lực của hắn xuất hiện một thoáng tăng trưởng rất nhỏ. Muốn cho lực lượng linh hồn tăng lên cực kỳ khó khăn, trừ khi thời điểm tấn giai sử dụng thiên tài địa bảo để bồi dưỡng, thì lực lượng linh hồn mới có thể trở lên mạnh mẽ được. Nhưng hiện tại linh hồn của Tiêu Viêm lại bất ngờ tăng cường, chắc chắn việc này có liên quan đến luồng khí xám kia. Hơn nữa Tiêu Viêm điều quan trọng nhất là có cảm xúc hung tàn ngược ẩn giấu bên trong đầm khí xanh cũng bị vẫn đặc Tâm Viêm luyện hóa thành một đoạn hư vô hết. Khí xám lúc trước từng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, thì giờ phút này trở lại thành vật tẩm bổ cho lực lượng linh hồn của hắn. Vô tình chiếm được chỗ tốt như vậy, tinh thần Tiêu Viêm trở nên phấn chấn hẳn lên. Hắn cười hắc hắc, lập tức trong cơ thể càng ngày càng nhiều chùm vẫn đạt Tâm Viêm ảo ạt tuôn ra, tạo thành một cái đội quân lửa bên trong mạng không gian mù mịt truy đuổi cái đám đấu khí xám. Giờ đây luồng khí xám kia xưa còn diễu võ dương oai đã hoàn toàn biến mất như chó nhà có tang, cuống quýt tội nghiệp. Dưới cái sự truy đuổi toàn lực của Tiêu Viêm, càng ngày càng có nhiều tiêu khí xám trở thành thức ăn cho vẫn lạc Tâm Viêm, rồi đưa vào trong thân thể của hắn. Cứ như thế kéo dài chừng nửa canh giờ, trong mạng không gian mờ mịt đó rốt cuộc không còn tồn tại một tia khí xám nào nữa. Hơn thế, có khí tức hùng tàn bạo ngược ngược lại bên trong cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Hiển nhiên nhờ có vẫn lạc tâm viêm, những cái khí tức còn xuất lại trong cặp ngọc thạch cốt rực đã triệt để trở thành thuốc bổ cho linh hồn Tiêu Viêm. Trong lòng không gian trống rỗng, linh hồn Tiêu Viêm lơ lửng tại thiên không. Hắn cúi đầu đưa mắt nhìn thân thể linh hồn của mình, cảm thấy nó trở lên chân thật hơn so với trước kia, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ. Không nghĩ tới lần này luyện hóa khí tức tàn phế còn sót lại mà thôi, mà đạt được thu hoạch phong phú đến vậy, quả thật vượt xa khỏi dự kiến. Đồng thời sau khi luyện hóa khí tức mà thú còn sót lại trong cặp ngọc thạch cốt rực xong, cũng coi như Tiêu Viêm đã giải quyết xong vấn đề phiền toái nhất trong việc luyện chế thiên nhạn cửu hành dực. Việc kế tiếp hắn chỉ cần là từng bước hoàn thành quá trình tu luyện chế theo quyển trục nữa là xong. Chương 872: Một đôi cánh đầy bá đạo. Bên trong căn phòng, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, tinh quang từ trong đôi mắt hắn lóe ra thật nhanh rồi tiêu tán. Một ngụm trọc khí từ yết hầu Tiêu Viêm chậm rãi phun ra. Dù trải qua một trận đại chiến linh hồn thì giờ phút này trông hắn không có vẻ gì là mệt mỏi, mà ngược lại dường như vì cắn nuốt được không ít linh hồn khí tức còn thừa của ma thú đã làm linh hồn Tiêu Viêm xuất hiện một ít tăng trưởng. Bốn thân thể hắn trước có chút mệt mỏi giờ đã trở nên ngập tràn sức sống. Tiêu Viêm chậm rãi nhìn về cặp ngọc thạch cốt rực đang lơ lửng trước mắt. Sau khi trải qua quá trình luyện hóa, nó càng có vẻ sáng bóng hơn. Đồng thời, cỗ khí tức hùng lệ như có như không lúc trước luôn truyền ra từ nó cũng đã giảm bớt hơn rất nhiều. Hiển nhiên khi luyện hóa được tàn hồn đã mang lại những hiệu quả không ít. Tổ trưởng vẫy nhẹ một cái, kiện ngọc thạch cốt rực liền nhanh nhàng rơi xuống tay của Tiêu Viêm. Bên ngoài một mảnh lạnh lẽo, nhưng bên trong tay lại là một độ ấm nhàn nhạt, giống như một loại ôn ngọc khiến cho người ta cảm giác có chút thư sướng. Hai tay nắm lấy kiện ngọc thạch cốt rực, hắn thưởng thức một hồi lâu, yêu thích không muốn rời. Nhưng dù là thế thì hắn cũng chỉ là tấm tắc, cảm thán hai tiếng rồi cong ngón tay búng ra một ngọn lửa thấm hừng hực cháy đột nhiên từ trong thân thể bùng phát lên, chậm rãi ly khai, ngưng tụ tại khoảng không trước mặt. Dưới sự thao túng của lực lượng linh hồn, nhiệt độ của ngọn lửa xanh bùng bùng tăng cao. Lát sau, Tiêu Viêm khẽ hất tay, cặp ngọc thạch cốt rực liền bay tới, chìm vào trong ngọn lửa. Khi cặp ngọc thạch cốt rực tiến vào, ngọn lửa xanh biếc kia nhất thời bùng cháy, một cỗ nhiệt độ kinh khủng từ trong tràn ra xung quanh, cả căn phòng giống như biến thành một cái lò nướng vĩ đại. Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt vào cặp ngọc thạch cốt rực đang bị thiêu đốt ở trong ngọn lửa. Chỉ thấy khi nhiệt độ càng tăng lên cao thì một luồng hơi xám mà mắt thường khó có thể nhận thấy được cũng từ trong cặp cánh thoát ra. Cuối cùng dưới nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên thâm hỏa hóa thành hư vô mà tiêu tán đi. Không nghĩ tới đám thần hồn khí tức này ẩn tàng sâu đến vậy, nếu không nhờ lưu ly liên tâm hỏa thật khó có thể đem chúng nó bước ra. Nhìn thấy luồng hơi xám nhạt lần lượt bị ép ra rồi tan biến, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy sợ hãi, lắc đầu thở dài. Lòng thầm than nhưng thầy Tiêu Viêm không chút nào ngừng nghỉ, nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa dưới khống chế của hắn không ngừng tăng cao. Nhiệt độ ngọn lửa càng lúc càng lớn, thiêu đốt thật lâu, cuối cùng tốc độ luồng khí màu xám thoát ra từ trong ngọc thạch cốt rực cũng dần trở nên chậm lại. Lúc trước còn có thể thường xuyên thấy được, nhưng bây giờ cần phải cách 2-3 khắc thời gian mới có một tia khí lưu nhàn nhạt phiêu tán mà bay lên. Hiển nhiên dưới nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa, đám tàn hồn ghế tức ẩn nấp bên trong kiện ngọc thạch cốt rực đã từng bước bị ép cả ra ngoài. Quá trình thiêu đốt kéo dài chừng một canh giờ, sau đó gần nửa giờ thiêu đốt tiếp theo không có một tia khí lưu nào xuất hiện, thì Tiêu Viêm mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, xem ra khí tức ma thú ẩn bên trong ngọc thạch cốt rực đã triệt để bị đuổi hết. Sau khi khu trục xong, Tiêu Viêm cũng không vì vậy mà thu hồi ngọn lửa, ngược lại hắn duy trì nhiệt độ như trước, ổn định không ngừng thiêu đốt ngọc thạch cốt rực. Việc thiêu đốt lại kéo chừng 2 canh giờ, ngọc thạch cốt rực lúc trước không hề động tĩnh, rốt cuộc biến hóa, chỉ thấy từ mặt ngoài trong suốt, đột nhiên lặng lẽ rơi xuống một giọt chất lỏng như ngọc sền sệt. Giọt dịch thể màu ngọc này không có tiêu tán mà đọng lại trong lửa, chậm rãi xoay tròn. Sau khi ngọc dịch đầu tiên xuất hiện, giống như phản ứng dây chuyền, từ ngọc thạch cốt rực liên tục không ngừng thẩm thấu ra những giọt dịch thể màu ngọc khác. Từng ngọc dịch từ từ rơi xuống, mang theo âm thanh tí tách rất nhỏ, chỉ trọn vẹn không tới nửa giờ, phía dưới ngọc thạch cốt rực hình thành một cái vũng chất lỏng nhỏ sâu chừng lửa tấc, toàn bộ thể tích ngọc thạch cốt rực cũng rút nhỏ gần một nửa. Biến hóa của kiện ngọc thạch cốt rực không khiến cho Tiêu Viêm có cử động kinh hoàng thất thố gì, ánh mắt bình thản, thủ ấn đánh ra không ngừng, khống chế nhiệt độ hỏa diễm làm cho nó bảo trì sức nóng ổn định, không cao không thấp. Thời gian trôi qua, thể tích ngọc thạch cốt rực càng ngày càng nhỏ, dịch thể như ngọc ở dưới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, tí tách. Một giọt rất nhỏ mang theo âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên trong phòng. Đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm cũng bừng ra, hắn phát hiện ngọc thạch cốt rực bên trong hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, đổi lại thành một vũng dịch thể màu ngọc xinh xinh. Vì nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa quá cao đã khiến vũng chất lỏng này nổi lên đám bọt khí nho nhỏ, mỗi lần bọt khí vỡ tung lại phóng ra một cỗ năng lượng kỳ dị nhàn nhạt. Nhìn dịch thể màu ngọc kia, Tiêu Viêm cười như chút gánh nặng, vất vả luyện hóa lâu như thế cuối cùng cũng thành bộ dáng này. Nếu không có lưu ly liên tâm hỏa, để làm được việc này, Tiêu Viêm ít nhất kéo dài thời gian gấp 10 mấy lần hoặc 20 lần. Tâm thần hơi động, nhiệt độ của ngọn lửa xanh thẫm đột nhiên tăng vọt, mà sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần dần nghiêm nghị hẳn. Tay phải búng nhẹ một cái, hơn 10 miếng xương màu bạc liền xuất hiện. Tiêu Viêm vung tay ném đi, đám xương màu bạc này liền rơi ra ngoài, vào trong ngọn lửa, sau đó vang lên tiếng sấm kỳ dị. Đám xương đó dần dần hóa thành bột phấn màu bạc lóng lánh rồi rơi vào vùng dịch thể màu ngọc. Những cái xương màu bạc này đều là xương của ma thú thuộc tính lôi, trong chúng còn đọng lại một ít lôi lực chưa tiêu tán. Bây giờ dùng trộn bên trong đôi cánh sắp được luyện thành, như vậy khiến cho nó sau khi thành hình sẽ có hiệu quả bổ trợ một ít. Thậm chí nếu gặp sấm sét trong tự nhiên, có thể cùng năng lượng thuộc tính lôi do thiên địa phát ra đó có hiệu ứng tương hỗ, như vậy sẽ làm cho tốc độ càng được đề thăng nhanh chóng. Sau khi bỏ đám xương màu bạc vào trong ngọn lửa, Tiêu Viêm lại lục tục từ trong nạp giới lấy ra một ít đồ vật cổ quái khác, có lông, có xương gai, không ít đôi cánh nhỏ. Mặc dù những thứ này hình dạng bất đồng, nhưng chúng đều có điểm chung là ẩn chứa năng lượng Có lẽ năng lượng này không phải là rất mạnh, nhưng đối với việc luyện chế phi hành dực mà nói, có thể khiến cho nó như hổ thêm cánh. Sau khi Tiêu Viêm bỏ chừng khoảng 20 mấy loại đồ vật vào, tiếp tục luyện hóa toàn bộ tan vào vùng dịch thể màu ngọc, thì trong suốt, bề ngoài của nó đã trở nên lồng đậm hơn, thậm chí trong dịch thể bắt đầu pha trộn một ít hoa văn màu sắc bất đồng, cực kỳ huyền diệu. Nhìn về phía vũng dịch thể màu ngọc đã bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa màu sắc. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, thụ ấn động. Chỉ thấy nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa chậm rãi hạ thấp xuống. Việc hạ nhiệt này kéo dài đến khi đạt đến sức nóng nhất định, thì đột ngột dừng lại, rồi giống như lửa ấm liêu xiêu, chậm rãi thiêu đốt đám dịch thể màu ngọc bên trong. Nhìn ngọn lửa tạo ra nhiệt độ ôn hòa, Tiêu Viêm khẽ thở ra phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi khép mắt. Giai đoạn kế tiếp là thời điểm dựng hình cặp cánh. Chỉ cần làm lốt giai đoạn này là coi như việc luyện chế thiền nhạn dực hành cũng đã hoàn thành. Sau khi Tiêu Viêm nhắm mắt, gian phòng lần nữa chìm vào yên lặng. Chỉ có thanh âm vọt khí dưới sự đun nấu của ngọn lửa xanh biếc lục bục bốc lên rồi yên lặng vỡ tan. Thời gian tạo hình kéo dài chừng 2 ngày 2 đêm khiến Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng may lần này đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nếu không vì thời gian kéo dài mà xuất hiện sai lầm đáng tiếc. Trong khoảng thời gian đó, hắn thừa dịp thông báo đại trưởng lão Tô Thiên nên bọn họ cũng không tới quấy rầy hắn. Để như thế, lão sắp xếp khu vực xung quanh cấm địa, người bình thường không thể tùy tiện tiến vào. Sau 2 ngày 2 đêm, Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở mắt. Việc trước tiên hắn làm là nhìn về ngọn lửa xanh thẫm trước mắt. Dịch thể màu ngọc lúc trước vẫn chậm rãi lưu động trong ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt thì giờ đã là thấy nó cực kỳ ngưng động, giống như sắp có cô đặc. Xem ra nếu tiếp tục hun đúc thêm thì chỉ sợ nó sẽ trực tiếp biến thành một đống ngọc thạch cứng sắt. Nhẹ nhàng thở một hơi, lực lượng linh hồn Tiêu Viêm từ mi tâm khuếch tán, nhanh chóng xâm vào bên trong ngọn lửa, cực kỳ thuận lợi tiến vào dịch thể màu ngọc. Khi lực lượng linh hồn Tiêu Viêm tiến vào trong dịch thể màu ngọc, đột nhiên run lên như có sinh mệnh rồi nhanh chóng thay đổi, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đem bộ dạng của nó nhào lặn. Quá trình nhào luyện kéo chừng nửa giờ thì dịch thể màu ngọc kia cũng có sự biến ảo đầy thần kỳ, hình thành một đôi cánh cực lớn dài 1 trượng. Mép ngoài cùng của cốt sực còn có một đoạn xương nhọn dài gần 1 thước. Lôi điện nhàn nhạt lượn lờ xung quanh, những bộ vị khác của cặp cánh tràn ngập hoa văn thần dị, màu sắc bất đồng, vừa nhìn huyền bí vừa nhìn hoa lệ. Nếu đem cặp cánh này sử dụng, chỉ sợ hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhìn đôi cánh thành hình, Tiêu Viêm cũng mừng rỡ như điên, khó mà ngăn được cảm xúc. Phải một lúc lâu hắn mới hít một hơi. Tâm thần khẽ chuyển, nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa đột nhiên tăng vọt. Nhiệt độ tăng mạnh kéo dài mấy khắc dần dừng lại. Khi hỏa diễm bắt đầu lùi về thân thể Tiêu Viêm, thì bên ngoài còn lại là một cặp cánh nhỏ như lòng bàn tay. Cặp cánh lóe ra ánh sáng nhàn nhạt ngọc thạch, nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn cái đôi cánh nhỏ nhỏ này, khóe miệng Tiêu Viêm lại hiện lên chút vui mừng. Hắn cắn ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống cặp cánh. Máu tươi tiếp xúc đã bị nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ lại. Sau đó, ánh sáng mãnh liệt bùng lên. Đôi cánh ầm ầm một tiếng hóa thành một luồng sáng tiến cơ thể Tiêu Viêm. Khi cặp cánh chui trong cơ thể, Tiêu Viêm cảm thấy nơi bả vai hắn lan tràn một cơn đau lẫn nóng rực. Bất chợt một đôi cánh màu tím nhạt từ chỗ đó rơi ra. Tiêu Viêm nhanh chóng bắt lấy, cười khổ một tiếng. Thật không nghĩ tới đôi cánh kia bá đạo như vậy, chưa được sự đồng ý của hắn đã trực tiếp đèn tự phân dực đẩy ra khỏi cơ thể. Đúng là kiêu ngạo và quá bá đạo. Khẽ bĩu môi, tâm thần Tiêu Viêm xuất ra. Chỉ nghe xẹt một tiếng, cặp cánh khổng lồ đột nhiên từ sau lưng hắn xòe vụt ra, ánh sáng như ngọc rực rỡ long lanh, chậm rãi vẫy nhẹ, cảm thụ được thiên địa xung quanh, liền thấy mình đột nhiên trở nên cực kỳ mẫn cảm với năng lượng phong thuộc tính. Tiêu Viêm liếm liếm môi, xem ra lần này luyện chế được một bảo vật rồi a. Mặc dù nó bá đạo thật, nhưng nó có được tiền vốn để bá đạo